Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 19, rượu mộc sơn đổ nát. Chỉ là Jiraiya muốn cứu viện túc mỏm đá đại cáp mô, cũng là không làm được. Làm Jiraiya muốn động tay thời điểm, túc mỏm đá đại cáp mô toàn bộ dạ dày vách tường đã bị Sesshomaru cho nuốt vào. Ùm ùm lúc này, rượu mộc sơn, cao nhất cũng là cóc tiên nhân ở lại cung điện chỗ ở đỉnh núi kia. Đột nhiên một hồi lay động, chợt toàn bộ ngọn núi ùm ùm sụp đổ đi. Phát sinh cái gì chuyện? Trời ạ, tiên sơn cư nhiên nổ sụp. Điều này sao có thể? Bên trong ngọn tiên sơn nhưng là có túc mỏm đá đại cáp mô ở bên trong a. Không có khả năng xuất hiện đánh sập tưởng tượng. Trừ phi túc mỏm đá đại cáp mô chết. Nhưng là điều này sao có thể chứ? Không được, cóc tiên nhân vẫn còn ở tiên sơn mặt đây. Nhanh lên một chút đi cứu cóc tiên nhân. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Rượu mộc sơn bên trong, vô số cóc trước tiên liền phát hiện tiên sơn sụp đổ. Từng cái không khỏi quá sợ hãi đứng lên. Làm bọn họ nghĩ đến cóc tiên nhân vẫn còn ở mặt thời điểm, càng là vẻ mặt sợ hãi. Tổ tiên cóc đây nếu là đã xảy ra chuyện, vậy xảy ra chuyện lớn a. Không phải tiên sơn đánh sập đã là không được đại sự a. Không được, đại nhân vẫn còn ở mặt. Chúng ta mã đi đem đại nhân cứu ra. Siêu siêu, Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân hai bóng người cũng rất nhanh đi tới tiên sơn chân núi, phát hiện tiên sơn ở đổ nát, sau đó kinh hô lên, vội vã song song hướng tiên sơn mặt cung điện nổ bắn ra mà. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Gamabutta, cóc kiện quá, các loại, chờ cường đại cóc, cũng là, chạy tới, vội vã toát ra thân thể, hướng sụp đổ tiên sơn đi. Bọn họ những thứ này tương đối cường đại cóc, đã biết đạo nhất sự kiện thật, liền là bọn họ tổ tiên cóc, cóc tiên nhân. Tuy là trong cơ thể chakra số lượng có 102 toàn bộ rượu mộc sơn, thậm chí có 102 toàn bộ thông linh giới, có thể là bởi vì cóc tiên nhân thân thể đã nghiêm trọng già nua duyên cớ, cóc tiên nhân kỳ thực cũng không có một chút sức chiến đấu, ngay cả rời chuyển động thân thể đều rất trắc trở. Đây nếu là theo tiên sơn đổ nát mà ngược lại đi, rất có thể sẽ bởi vì tuổi già sắc suy mà té chết. Siêu siêu siêu siêu. Vì vậy từng cái cường đại cóc toàn bộ đều vội vàng hướng tiên sơn chạy đi. Đối với rượu mộc sơn bên trong phát sinh tất cả, Sesshomaru tự nhiên là không biết. Hắn lúc này chính nhất bụng sảng khoái đây, giống tương đương đem túc mỏm đá đại cáp mô cho nuốt ăn sau đó, Sesshomaru liền mã không khống chế được chính mình ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Sau đó Sesshomaru liền cảm giác thân thể của chính mình, cường độ thân thể đang không ngừng cường hóa, tiêu hóa nuốt ăn với túp mỏm đá đại cáp mô mà đến lực lượng. Lần này, Sesshomaru sẽ không có sẽ đem nó chuyển rời đến tẩu thú hình thức thân. Hình người trạng thái hắn cảm thấy cũng có cần phải cường hóa một. Tẩu thú hình thức tạm thời mà nói đã đầy đủ mạnh, lần này nuốt ăn, Sesshomaru cảm giác mình chakra cũng không có tăng dài bao nhiêu. Cường hóa hoàn toàn là nhục thân phương diện, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, túc mỏm đá đại cáp mô mạnh địa phương chính là thân thể, đặc biệt dạ dày của hắn vách tường, hiện tại Sesshomaru đều có thể cảm giác được. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cường độ đều mạnh hơn với thân thể tứ chi. Điều này cũng làm cho thấy địch nhân rất khó cho Sesshomaru mang đến bị thương nặng, không có khả năng cho Sesshomaru mang đến nội thương tính trọng thương. Đương nhiên, cường đại tới trình độ nhất định tự nhiên khác nói. Ngươi cư nhiên đem nuốt ăn rồi hả? Jiraiya lúc này chỉ có giết đến Sesshomaru trước mặt. Nhìn Sesshomaru đem túc mỏm đá đại cáp mô nuốt giết, vẻ mặt vẻ giận dữ, ngươi biết như ngươi vậy sẽ biết tạo thành dạng hậu quả gì sao? Diệu Mộc Sơn tiên nhân sẽ biết sụp đổ. Jiraiya nhìn Sesshomaru, không gì sánh được tức giận nói. Hắn hiện tại liền có thể tưởng tượng đến Diệu Mộc Sơn đã loạn thành bộ dáng gì. Điều này cùng ta có một đồng tiền quan hệ sao? Sesshomaru lạnh lùng nhìn Jiraiya, nhàn nhạt phản bác một tiếng. Cắt đứt, Jiraiya tiếp tục tức giận mắng. Jiraiya, ngoặc kép. Jiraiya há miệng, cuối cùng cũng không có tiếp tục tức giận mắng đi. Bởi vì Sesshomaru nói là sự thực, coi như Diệu Mộc Sơn như thế nào đi nữa, cũng cùng đối phương không quan hệ. Thậm chí đối phương nếu như biết Diệu Mộc Sơn tình huống, còn có thể rất hưng phấn, thật cao hứng đây. Cho nên Jiraiya mới không có tiếp tục đem Diệu Mộc Sơn sẽ như thế nào nói ra. Chết tiệt. Jiraiya cắn răng tức giận mắng một tiếng. Lúc này đáy lòng của hắn cũng là lo lắng không ngớt. Căn bản cũng không có tâm tư lại chiến đấu. Hắn rất lo lắng Diệu Mộc Sơn bên trong tình huống. Không biết bên trong thế nào. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là không muốn đánh rồi hả? Sesshomaru một cái thì nhìn ra Jiraiya trong mắt đã không có chiến ý. Không khỏi lên tiếng cười. Đồng thời Sesshomaru đáy lòng cũng là cực nhanh chuyển động. Nghe Jiraiya trước nói bên trong ý tứ, mặc dù chỉ nói phân nửa, nhưng là phối hợp Jiraiya bộ dáng bây giờ, Sesshomaru có thể khẳng định Diệu Mộc Sơn nhất định là phát sinh cái gì biến đổi lớn. Cho nên mới đưa tới Jiraiya vô tâm tái chiến. Xem ra Jiraiya là muốn vội vàng đi Diệu Mộc Sơn rồi hả? Sesshomaru tâm tư khẽ nhúc nhích. Nếu là như vậy, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút có biện pháp nào không cùng đi. Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc nếu muốn giết chết hắn, hắn thực lực bây giờ lại cường hóa không ít. Tự nhiên cũng không có ý định dễ dàng buông tha Diệu Mộc Sơn. Tốt nhất chính là đem Diệu Mộc Sơn phá hủy. Hừ. Đối mặt Sesshomaru nói, Jiraiya lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không muốn tiếp tục giao thủ. Quên đi, đừng cản bản thiếu, thân thể cút ngay một điểm. Sesshomaru nhìn Jiraiya không có phản bác, cũng biết trong lòng đối phương đúng là muốn như vậy. Ngươi, đối mặt Sesshomaru không khách khí như vậy lời nói. Jiraiya nhịn không được liền muốn động thủ, chỉ là cầm song quyền sau đó, Jiraiya vẫn là chậm rãi thả, bây giờ còn là Diệu Mộc Sơn tình huống tương đối trọng yếu. Không biết tinh tường trước, hắn căn bản cũng không có tâm tư cùng Sesshomaru chiến đấu. Lại, Sesshomaru khinh thường khinh miệt một tiếng, sau đó đang ở Jiraiya bên người đi qua. Jiraiya cũng không dám xuất thủ đối phó hắn. Đừng làm cho ta thất vọng a. Bản thiếu có thể hay không đến Diệu Mộc Sơn đi. Hãy nhìn ngươi đó, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.